Lúc ấy trộm ngọc bội thành công, bị một nhóm áo đen truy đuổi thì cô chạy trốn lên lầu chót, định dùng cái dù bay lên chạy từ đây. Nhưng bây giờ thì sao? Còn mẹ nó, cô sắp bị bắt tại chỗ rồi. Một đống lớn nhân viên an ninh bên cạnh chính là trực chờ đợi bắt sống cô đó. Vậy phải làm sao bây giờ? Phải làm gì đây? Đột nhiên, tầm mắt của Lâm Hy Nhi thoáng chuyển lên ngọc bội trên tay, một tia sáng lóe lên. Tất cả dừng tay cho tôi, nếu không tôi ném xuống. Lâm Hy Nhi giơ tay lên thật cao, tỏ vẻ đe dọa. Những người này vì cách gì, cũng chỉ vì ngọc bội trong tay của cô. Bây giờ vì tính mạng, ngọc bội này chính là bùa hộ mệnh của cô rồi. Bọn nhân viên an ninh thấy hành động và vẻ mặt của Lâm Hy Nhi không giống như nói đùa, trong lòng rất khẩn trương. Vốn đang định bắt sống Lâm Hy Nhi cũng dừng lại. So sánh với bắt sống Lâm Hy Nhi này, vẫn là ngọc bội trong tay của cô quan trọng hơn. Đừng, có gì từ từ nói. Trần Tiêu khẩn trương đến tim một lần nữa treo cao, nhìn ngọc bội trong tay của Lâm Hy Nhi, anh vội vàng nói. Không bắt được Lâm Hy Nhi, có thể quên đi, không thể cầm ngọc bội trở về, đây chính là sẽ chết người đó. Bọn nhân viên an ninh ngừng tấn công, còn có một người đàn ông cấp chỉ huy khẩn trương như thế. Lâm Hy Nhi biết mình ép đúng bảo bối, nghĩ thầm, một chiêu này quả nhiên là có hiệu quả. Để cho bọn họ cách xa tôi một chút, Lâm Hy Nhi lạnh lùng mà nói. Vốn chuẩn bị bắt giữ cô gái thần trộm này, bây giờ vừa ra tới đây, trực giác của Trần Tiêu cho thấy tim của mình sắp bị dọa đến ngừng đập. Cho dù nữ thần trộm chết cũng không sao, nhưng nếu như ngọc bội này bị tổn hại một chút, chết không chỉ có mình anh. Thấy người đàn ông cấp chỉ huy do dự, trong lòng Lâm Hy Nhi hơi hoài nghi. Chẳng lẽ ngọc bội này còn không đủ sức uy hiếp? Khẽ cắn răng, cô làm bộ dạng định ném ngọc bội lên đất. Ném thật, tôi thật sự ném xuống. Cử chỉ này phối hợp với giọng nói uy hiếp của cô, Trần Tiêu thật sự sợ cô ném ngọc bội. Cân nhắc chút hơn thiệt, khó khăn lắm mới hơi mím môi mà nói. Các người, cách xa cô ta một chút. Mới vừa rồi đội nhân viên an ninh còn không biết làm như thế nào cho phải. Bây giờ vừa nghe lời của Trần Tiêu, rồi giết cách xa Lâm Hy Nhi 3 bước. Bọn nhân viên an ninh vây quanh người cô, đều lui 3 bước. Lâm Hy Nhi khẩn trương thoáng thả lỏng một chút, hơi thở cũng thuận một chút. Vị tiểu thư này, cô chính là ngoan ngoãn trả ngọc bội lại. Có lẽ như vậy còn có thể giữ được mạng sống của cô. Nếu cô thật sự ném ngọc bội xuống, hậu quả sẽ như thế nào cô có thể nghĩ được. Đây không phải là uy hiếp, cũng không phải là đe dọa. Trần Tiêu chỉ rất thẳng thắn trần thuật sự thật. Ở đế đô, ai không biết đến Quyền Thiếu là người như thế nào? Chọc vào người của anh, bình thường chỉ có 2 kết quả. Đó chính là trực tiếp chết thảm hoặc còn sống nhưng nửa sống, nửa chết. Lời của Trần Tiêu, Lâm Hy Nhi định trợn trắng mắt, rất muốn tỏ vẻ đau khổ. Cô cũng biết hậu quả của mình rất tệ, nhưng không có cách nào, không có cách nào. Trả lại thì có thể, nhưng điều kiện đầu tiên chính là anh phải để cho bọn họ cách xa tôi một chút. Suy tư một phút, Lâm Hy Nhi nghĩ ra kế hoạch hoàn mỹ. Nhìn chăm chú vào 2 tay của Lâm Hy Nhi, chỉ sợ cô không để ý sẽ nắm ngọc bội xuống. Các người cách xa cô ta một chút nữa. Trần Tiêu thông minh sao lại không nhìn ra Lâm Hy Nhi đang định chạy trốn. Anh ngược lại tò mò, dưới tình huống như thế này, cô sẽ chạy trốn như thế nào? Bọn nhân viên an ninh cách xa thêm một chút nữa, mọi người đều chăm chú nhìn Lâm Hy Nhi. Lầu chót vì đề phòng có người vô ý ngã xuống, nên dây tường rào cao 1m2. Lâm Hy Nhi cách tường rào rất gần, bây giờ không có người vây quanh cô, cô rất thoải mái đứng trên tường rào, từ trên cao nhìn xuống mọi người. Khóe môi hơi nhếch lên, Lâm Hy Nhi nở ra một nụ cười ngọt ngào. Nói ra, hôm nay vẫn là tôi xui xẻo. Trộm ngọc bội của Quyền Hạo vốn không phải là suy tính của cô, chỉ là nhiệm vụ sư phụ của cô đưa cho cô. Cô biết cô xui xẻo là được, bây giờ ném ngọc bội cho tôi có thể để cô rời đi. Trần Tiêu trước cũng không dám chớp mắt mà nhìn vào ngọc bội rất độ lượng mà nói. Anh cho rằng tôi ngu. Trên mặt Lâm Hy Nhi hiện lên nụ cười thật lớn. Trong mắt đều là ánh sáng, giả hoạt. Xin lỗi, ngọc bội kia tôi là tình thế bắt buộc, các vị, hẹn gặp lại. Hướng gió lúc này chính là thích hợp mở dù bay lên. Lâm Hy Nhi vừa dứt lời, mở dù bay ra, tung người lên. Nhìn Lâm Hy Nhi từ trên tường cao nhảy xuống dưới lầu, Trần Tiêu muốn hung hăng cho mình 2 cái bạt tai. Ai bảo mày tự tin, ai bảo mày tự đại. Bây giờ thì tốt rồi, ngọc bội không cầm về, cũng không bắt được nữ thần trộm kia. Khi Trần Tiêu đang ảo não, thì phía sau anh truyền đến một giọng nói lạnh lẽo. Người đâu? Nghe hỏi han lạnh lùng như thế, Trần Tiêu muốn mổ bụng tự vẫn, trong mắt không thấy rõ, bị bóng đen như mực đậm bao phủ, làm cho người ta không khỏi sinh ra một tâm trạng sợ hãi và nhỏ bé. Thiếu gia, xin lỗi, chúng tôi làm việc không có hiệu quả, khiến nữ thần trộm kia trốn thoát. Nhìn thẳng vào Quyền Hạo, hai chân Trần Tiêu như nhũn cả ra, chỉ muốn chạy trốn. Uhu, anh thật sự sợ mình sẽ bị phái đến quốc gia ở thế giới thứ ba, vì nhà họ Quyền mà tranh đấu đoạt thiên hạ. Trong lòng, cả đám nhân viên an ninh chung quanh cũng thấp thỏm. Nhưng mà, vượt qua dự liệu của bọn họ, Quyền Thiếu không nói cái gì, xoay người rời đi. Tình huống này, để cho bọn họ không hiểu nổi. Đây coi như Quyền Thiếu tha cho bọn họ một mạng sao. Lâm Hình Nhi đang bay thật nhanh cũng cười đến vô cùng vui vẻ. Vốn cho rằng mình chạy không thoát, không ngờ đến giây phút cuối lại làm cho cô chạy được, còn thành công mang ngọc bội đi. Trong lòng nghĩ đến vui thích, Lâm Hi Nhi quên một chuyện quan trọng nhất rồi. Đó chính là trong lúc bay bằng dù bay, một khi không có gió, cô sẽ ngã xuống từ giữa không trung. Bây giờ, cô chính là bi kịch như vậy. Bay đến tốt đẹp, gió đột nhiên ngừng. Trong chớp mắt này, cô sửng sốt. Còn mẹ nó, không chơi đùa bỡn người như vậy. Cô liền cả người mang dù từ trên không trung rơi thẳng tắp xuống. Trong quá trình rơi xuống này, Lâm Hi Nhi chỉ có thể nghĩ đến một vấn đề. Dáng vẻ bây giờ của cô là đáng đời đó, ai bảo cô trộm thứ đó. Nếu như có đời sau, cô không cần làm ăn trộm, còn mẹ nó, vì trộm đồ, ngã chết quá uổng phí rồi. Lâm Hy đang cầm một chén cơm, chớp mắt to, rất bất đắc dĩ mà nhìn cha mẹ của mình. Còn mẹ nó, làm ăn trộm ngã chết thì thôi đi, nhưng vì cái gì cô lại trùng sinh lên người tên ăn xin nhỏ 12 tuổi. Tên ăn xin này tên gọi là Lâm Hy, kém một chữ so với tên của cô ở đời trước. Khó khăn tiếp nhận sự thật, mình sống lại. Nhưng ai có thể nói cho cô biết, tại sao cô lại có một cặp cha mẹ không đáng tin cậy như vậy? Tại sao cô lại là một tên ăn xin? Oa oa, đang cầm một chén cơm đứng ở cửa khách sạn cao cấp nhất đế đô, Lâm Hy khóc không ra nước mắt. Sống lại, là một cô nhóc gầy yếu, nhưng lại còn phải đến trong khách sạn xin tiền. Vậy quá mất mặt rồi. Dù sao cô cũng là một đời trộm thần mà, bây giờ dù cái gì cũng không còn, chính là con gái của một đôi ăn xin mộc mạc, nhưng cô thật sự không muốn đi xin tiền. Cha Lâm và mẹ Lâm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn rồi dám kia của con gái hôm nay, trong lòng đều cảm thấy rất là kỳ quái. Bình thường một nhà ba người bọn họ đi xin tiền đều do con gái ra tay, cũng bởi vì dáng vẻ thiên sứ, gặp rủi ro kia của con gái, luôn khiến cho rất nhiều người đồng tình. Sẽ xin được rất nhiều tiền, mà con gái cũng rất thích đi xin tiền. Vậy tại sao? Bây giờ con gái vừa nghe đến, muốn vào trong khách sạn xin tiền, khuôn mặt tuy hơi vàng vọt, nhưng vẫn xinh đẹp như cũ lại nhíu chặt, thoạt nhìn dáng vẻ là không muốn đi. Hi hi, nhanh lên một chút đi xin tiền. Thấy chậm chạp không có hành động, vẫn đứng bên cạnh của con gái, mẹ Lâm không nhịn được nữa mà thúc giục. Làm như giận dỗi cong đôi môi mềm mại lên. Lâm Hy tỏ vẻ không tình nguyện, vặn vẹo mà nói, mẹ, con không muốn đi. Đùa gì thế, Lâm Hy Nhi cô khi còn sống, tuy rằng tuổi thơ trôi qua cũng không tốt, nhưng cũng chưa từng đi ăn xin. Bây giờ trở thành Lâm Hy, để cho cô đi xin tiền, cô vô cùng không muốn. Cô cũng không hiểu, cha mẹ trước mắt đều có thân thể khỏe mạnh, sao không muốn thông qua lao động nhận được tiền tài, cần phải đi ăn xin. Cha Lâm, mẹ Lâm nghe vậy khựng lại. Liếc mắt nhìn nhau, có thể nhìn thấy nghi ngờ trong đôi mắt của đối phương. Hôm nay, sao con gái kỳ quái như thế? Nếu đổi thành trước kia, còn bé còn không thật vui mừng đi xin tiền hay sao? Sờ sờ bụng trống không, mẹ Lâm nhíu nhíu mày. Hi hi, ngoan, đi xin tiền, mẹ và cha ở chỗ này chờ con. Hi hi, nghe lời của mẹ con cũng không muốn một nhà chúng ta bị đói đâu. Thấy con gái vẫn dáng vẻ miễn cưỡng kỳ quái, cha Lâm dùng lời ngon tiếng ngọt mà dụ dỗ. Qua một phút, Lâm Hy vẫn đứng bất động, chớp chớp đôi mắt to giống như búp bê, lộ ra hơi nước long lanh, tỏ vẻ uất ức. Con gái bình tĩnh đứng bất động, cha Lâm và mẹ Lâm đều nóng nảy. Hi hi, anh trai của con ngã bệnh vẫn chưa hoàn toàn tốt đâu, lúc này cần có đồ dinh dưỡng thuốc bổ mới được. Bây giờ chúng ta không có tiền, con lại không đi xin tiền, chẳng lẽ còn muốn nhìn bệnh của anh con vẫn không tốt lên hay sao? Vẻ mặt tràn đầy không được tự nhiên của con nít trên mặt của Lâm Hy, chồng nháy mắt biến mất. Trong lòng đang âm thầm chửi đôi vợ chồng trước mắt, thật sự không lầm, còn chưa từng gặp cha mẹ như vậy. Thấy con gái hơi lay động, Trà Lâm tiếp tục dùng giọng hơi khàn khàn mà nói. Hi Nhi, nhanh đi, anh trai còn chưa ăn cơm nữa. Trí nhớ của thân thể này nói rõ ràng cho cô biết, cô còn một người anh trai lớn hơn cô 3 tuổi, tên là Lâm Thần, bây giờ đang bị bệnh liệt giường. Gia đình này nghèo khó hơi đáng sợ, cũng dẫn đến Lâm Thần bởi vì bệnh vẫn không được điều trị tốt. Nghĩ đến điểm này, Lâm Hy rất bất đắc dĩ cũng hơi bất lực. Thân thể này quá non nớt, mới 12 tuổi mà bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ lâu dài, bề ngoài thoạt nhìn còn nhỏ hơn, giống như không khác cô gái nhỏ 8-9 tuổi lắm. Cho dù cô có muốn thay đổi tình trạng của gia đình này, tạm thời cũng không làm được. Thân thể nhỏ bé giống như mầm đậu không thể làm được cái gì. Đối diện với hai cặp mắt cầu xin của bọn họ, Lâm Hy bị đánh bại, không thể làm gì khác liền nhìn đôi vợ chồng này đi tới cửa khách sạn. Nhìn chăm chú vào thân thể nhỏ nhắn của con gái đi về phía cửa khách sạn, khóe môi của cha Lâm và mẹ Lâm đều lộ ra nụ cười như ý. Kiên nhẫn ngồi ở chỗ khách sạn không xa, chờ đợi con gái thắng lợi trở về. Khách sạn này bình thường đều chiêu đãi vài quan lại quyền quý, bây giờ đang là ban ngày, khách không nhiều. Nhìn cửa khách sạn đường hoàng, Lâm Hy không sợ hãi như một tên nhà quê. Cô làm một thần trộm một đời, nên hưởng thụ cũng hưởng thụ. Cầm chén cơm đã chóc sơn, Lâm Hy giờ khóc giờ cười, khổ sở ép trước đôi mắt giống như là tràn đầy ngây thơ chất phát của mình. Bất đắc dĩ thở ra một hơi dài, ngẩng đầu ưỡn ngực chuẩn bị bước vào khách sạn. Còn chưa đến gần cửa chính khách sạn, Lâm Hy đã bị nhân viên an ninh giữ nghiêm chức trách ngăn cản. Mặt cũng không chớp mắt, nhìn cánh tay to khỏe ngăn cản trước mặt của cô. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nở ra một nụ cười lấy lòng đáng yêu, dùng giọng nói non nớt của trẻ con ngọt ngào mà nói. Anh, em đi vào tìm người. Còn mẹ nó, cô sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên chuẩn bị đi xin tiền. Cẩn thận quan sát Lâm Hy, nhân viên an ninh khinh miệt nhếch khóe môi mà nói. Cô bé, em chính là về nhà đi, nơi này không có người em muốn tìm đâu. Bé gái trước mắt, cao chưa tới 1m3, quần áo trên người rất cũ rách cũng rất sạch sẽ, ngũ quan tinh xảo nhưng trên mặt rất vàng vọt, vừa nhìn cũng biết là dáng vẻ không đầy đủ dinh dưỡng. Trên tay còn cầm một chén cơm chóc sơn, đây rõ ràng chính là một tên ăn xin chứ sao. Lần đầu tiên hành động chính là thất bại như vậy. Trở về đường cũ, Lâm Hy bất đắc dĩ nhìn cha Lâm và mẹ Lâm. Hi hi, sao con trở lên ngốc như vậy? Khi nhìn thấy tình hình con gái định đi vào khách sạn, mẹ Lâm chỉ muốn nâng trán mà than thở. Sao con gái của bà hôm nay trở nên ngốc như vậy? Con không cần đi vào trong khách sạn, con đứng đợi ở cửa kia, thấy có người sang trọng từ trong xe bước xuống, con lập tức hỏi xin tiền người ta là được rồi. Nhưng mà, Lâm Hy định cãi lại, nhưng không kịp cãi. Bả vai nhỏ của cô đã bị cha Lâm đẩy nhẹ, cô không thể khống chế bước về phía trước một bước. Hi hi, đi đi, tiền mua thuốc bổ cho anh của con, còn chờ con xin về đấy. Không cho con gái cơ hội cãi lại, cha Lâm dặn dò. Cha mẹ không đáng tin cậy như vậy, Lâm Hy chỉ muốn trợn trắng mắt. Nhưng, anh trai của thân thể này thực sự cần tiền mua thuốc bổ, cũng cần tiền đi bệnh viện khám bệnh, cô cũng hết cách rồi. Khẽ cắn răng, trong lòng thiết lập, hiên ngang lẫm liệt một lần nữa đi tới trước cửa khách sạn, chuẩn bị làm theo lời của mẹ Lâm nói. Một đời thần trộm luân lạc đến đi xin tiền, thật con mẹ nó xui xẻo. Lâm Hy căm hận ngậm nghĩ ở trong lòng của mình. Đứng cách không xa cửa khách sạn, Lâm Hy bị nhân viên an ninh kia nhìn chăm chú. Quay đầu nhìn nhân viên an ninh đang chăm chú quan sát cô bĩu môi. Cô không có ý định vào trong khách sạn xin tiền, cũng đừng nhìn cô chằm chằm như vậy, có mệt hay không. Qua 5 phút đồng hồ, một chiếc Rolls Royce màu đen dừng trước cửa khách sạn. Nhân viên lễ tân hai bên cánh cửa đang chuẩn bị tiến lên mở cửa xe, nhưng bị Lâm Hy vượt lên trước một bước, dùng tất cả hơi sức mở cửa xe ra. Lâm Hy cười đến cực kỳ rực rỡ. Trần Tiên đảm nhiệm tài xế ở trên xe, sau khi dừng xe, lau mồ hôi lạnh. Kể từ sau khi nữ thần trộm Lâm Hy Nhi kia té ngã chết, anh không thể tìm được về ngọc bội của thiếu gia. Sắc mặt của thiếu gia cũng càng ngày càng khó coi, tùy thiếu gia lần nữa không nói gì, không phái anh đi nơi nào. Nhưng địa vị bây giờ của anh giảm xuống thẳng tắp, tuyệt đối là có lý do. Anh vốn là quản gia tôn quý, bây giờ luân lạc tới làm tài xế. So với trước kia, thời gian được người người nịnh bợ, đây là chênh lệch lớn bao nhiêu. Trong lòng nghĩ đủ rồi, Trần Tiêu nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn Quyền Thiếu mặt lẽo ngồi phía sau ghế, nhè răng làm mặt quỷ. Ai ngờ một giây kế tiếp, Quyền Thiếu cũng thấy được hành động ngây thơ của anh. Trong mắt bị khí lạnh như băng vây quanh trong nháy mắt, lộ ra ánh sáng ghét bỏ. Trần Tiêu thấy vậy, trên người run lên. Trong nháy mắt, nhiệt độ trong xe chợt giảm xuống. Thiếu gia, đến rồi. Ở trong xe không khí gần như là không độ. Trần Tiêu chống đỡ lấy hai luồng ánh sáng lạnh ở sau lưng, nhắm mắt cung kính mà nói. Quyền Hạo không vui vẻ mà mím môi, ngũ quan tuấn mỹ bao phủ hơi thở lạnh lẽo, không để lại dấu vết nhíu chân mày. Trong chớp mắt này, cửa xe bên cạnh của Quyền Hạo lại bị mở ra. Nhìn thấy người mở cửa xe, thoáng chốc lát, cả thế giới được phận định dạng hoàn chỉnh rồi. Ánh mắt trời rải đầy cả vùng đất. Trần Tiêu trợn tròn mắt. Trong đôi mắt của Quyền Hạo xuất hiện thứ được gọi là nụ cười ấm áp. Đó là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, khuôn mặt lại cực kỳ tinh xảo, ngũ quan lập thể như đao gọt, khắc sâu lại, có một cảm giác là tuấn tú. Sợi tóc dài đen nhánh, đầu đinh gọn gàng, lộ ra cái trán rộng bóng loáng, tăng thêm một phần vẻ đẹp tăm tối. Dưới sống mũi thẳng tắp tuyệt đẹp là đôi môi mỏng mà khiêu gợi. Trên người cao to, âu phục màu đen có vẻ vô cùng tao nhã. Khoảnh khắc khi mở cửa xe đó đập vào tầm mắt của Lâm Hy chính là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai. Có một chốc lát cô rất kinh ngạc. Con mẹ nó, đây coi như là oan gia ngõ hẹp hay sao? Đây không phải là Quyền Hạo bị cô trộm ngọc bội hay sao? Bây giờ sống lại, đối tượng cô định ăn xin đầu tiên lại là anh. May mà cô trùng sinh, bằng không cô sẽ hoài nghi chính mình chết thật nhiều lần rồi. Anh, em nói rồi, có thể đưa tiền em mua cơm ăn hay không? Lâm Hy cố gắng làm ra vẻ nụ cười của một cô bé nên có, ngoài mặt cười híp mắt, thật ra thì trong lòng đã sớm mắng cha Lâm mẹ Lâm vô số lần. Đây là cha mẹ như thế nào, thế mà dạy con gái mình đi ăn xin. Lông mi xinh đẹp dày như chiếc quạt tôn lên tròng mắt màu đen, long lanh, không có bất cứ tạp chất gì, giống như thủy tinh, có vẻ cực kỳ vô tội. Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn như đầy bàn tay hơi vàng vọt, vẫn cười đến ngọt ngào, làm cho người ta yêu mến. Dưới ánh mặt trời soi rọi, tóc dài hơi khô vàng của cô có vẻ khô vàng hơn, cũng chiếu đến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vàng vọt hơn. Nhịp tim đột nhiên rối loạn, môi mỏng khẽ hé mở, đầu óc của anh trống rỗng, cặp mắt nhìn bé gái ở trước mặt tươi cười, lòng anh lấy được thỏa mãn cực lớn. Những cảm giác này trong 22 năm qua, anh chưa bao giờ trải qua. Lâm Hy vẫn giơ cao chén cơm, thấy Quyền Hạo chập chạp không có phản ứng gì, chớp mắt rất ảo não. Khi thấy là Quyền Hạo, cô phải rời đi mới đúng. Kiểu người đứng trên chóp đỉnh kim tự tháp như Quyền Hạo, tại sao có thể có dư thừa lòng đồng tình, sao lại đưa tiền cho cô chứ? Anh trai, từ anh không có tiền à? Giọng con nít mềm mại hơi không nhịn được, Lâm Hy chuẩn bị thu chén cơm lại. Giọng của cô khiến tầm mắt của anh rơi lên chén cơm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ hơi tức giận. Khuôn mặt lạnh lùng như băng của Quyền Hạo trong khoảnh khắc tản đi tất cả rét lạnh, thoáng hiện lên nụ cười nhẹ, khóe môi khẽ cong lên một đường cong. Quyền Hạo lấy ví tiền của mình ra, lấy tất cả tiền mặt ra đều đặt vào trong chén cơm của cô. Còn gần không, giọng nói lạnh lùng theo thói quen hóa thành ấm áp dịu dàng như gió xuân, tất cả trong mắt đều là khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc của cô. Cúi đầu nhìn trong chén cơm của mình có đầy tràn tờ màu hồng phấn. Lâm Hy rất giật mình, không dám tin, nhìn chăm chú vào Quyền Hạo. Không cần cảm ơn anh, một số tiền này, dù thế nào, cũng chừng 5.000 đi. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Hy đã cầm chén cơm chạy bay đi mất. Cô đây là sợ Quyền Hạo hối hận, thay vì nói như vậy, thật ra thì nhiều hơn, cô còn sợ chọc phải phiền toái. Người lăn lộn ở đế đô đều biết, người nhà họ Quyền không chọc được. Khi thấy trên mặt của thiếu gia nhà mình lộ ra nụ cười nhẹ, thì Trần Tiêu hoài nghi có phải là mình hoa mắt hay không. Còn có, khi thiếu gia lấy tiền từ trong ví tiền đưa cho tên ăn xin nhỏ này, thì anh lại rụi rụi cặp mắt, nghe được giọng nói không những không lạnh lùng mà thậm chí hơi dịu dàng của thiếu gia, thì cằm của anh cũng sắp rớt mất. Chuyện này là như thế nào? Nhìn bóng người nhỏ bé quen mắt biến mất ở nơi xa, sắc mặt của hai nhân viên đón khách hơi không tốt, trong lòng cũng hơi rút rẩy. Hôm nay là ngày thiếu gia tới thị sát, bọn họ chuẩn bị làm tốt công việc của mình. Nhưng hôm nay, tên ăn xin nhỏ Lâm Hy lại tới, lại tiến hành giành công việc là chén cơm của bọn họ. Hai người bọn họ vốn chuẩn bị đi tới cửa mở xe cho thiếu gia, nhưng lại bị tin ăn xin nhỏ Lâm Hy kia vượt lên trước một bước. Bọn họ chờ thiếu gia dùng ánh mắt như mũi tên nhọn giết chết hai người bọn họ. Có thể khiến người ta giật mình chính là, khi thiếu gia đối mặt với tên ăn xin nhỏ kia thì không tức giận, lại còn cho tiền tên ăn xin nhỏ. Từ trên xe bước xuống, Lạnh Lùng quét nhìn chung quanh một vòng, sau đó Quyền Hạo dừng tầm mắt trên bóng người nhỏ bé gầy yếu đang đi ra, một đôi mắt lạnh như băng lần đầu tiên lóe ra ánh sáng dịu dàng. Khép cái miệng giật mình của mình lại, Trần Tiêu nhìn theo ánh mắt sững sờ, nhìn bóng dáng tên ăn xin nhỏ rời đi của thiếu gia nhà mình. Cử động này của thiếu gia nhà mình hù chết anh không đền mạng. Trong đầu anh thoáng qua vô số suy đoán, cuối cùng bốn chữ người trong số mệnh thoáng qua trong đầu của anh. Giờ phút này anh hình như đã hiểu ra cái gì. Trần Tiêu, nhìn thấy cô còn nhỏ và một đôi vợ chồng trẻ tuổi rời đi trong tầm mắt của anh, Quyền Hạo chậm rãi Lạnh Lùng mà nói, tôi muốn tất cả tài liệu về cô ấy. Vâng, thiếu gia. Trần Tiêu qua ngơ ngác cung kính mà nói. Nhìn ánh sáng trong mắt thiếu gia nhà mình, Trần Tiêu giống như lo lắng lại giống như vui vẻ chớp chớp cặp mắt. Màn đêm buông xuống, để đồ vườn hoa đèn đuốc rực rỡ, mà so sánh với đường phố náo nhiệt, nhà chính họ Quyền có vẻ vắng ngắt, không hề có chút khí người, phòng xa hoa giống như là không có người ở. Trong thư phòng, Trần Tiêu cầm một phần tài liệu trên tay, đứng trước mặt Trần Hạo. Thiếu gia, đây là tất cả tài liệu về tiểu thư. Tiểu thư trong miệng của anh dĩ nhiên là xưng hô tôn quý. Quyền Hạo một mực xem sách. Khi nghe thấy là tài liệu về cô, thì vui mừng đè nén buổi chiều lập tức một lần nữa cuốn lấy toàn thân. Nụ cười sáng lạn hiện ra trên mặt, vẫn tính là nụ cười ấm áp chưa từng có. Lông mi vừa dài vừa rậm chớp chớp, mí mắt nâng lên, trong mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào Trần Tiêu, môi khẽ mở. Ngày mai tôi muốn nhìn thấy cô ấy. Giọng nói rõ ràng là rất lạnh nhạt, nhưng Trần Tiêu vẫn có thể nghe ra được sự vui sướng đè nén từ trong giọng của thiếu gia nhà mình. Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ một chút, anh cho rằng như vậy rất không thích hợp. Nhìn khuôn mặt có phần giảm bớt lạnh lẽo của thiếu gia, anh khẽ cắn răng, quyết định nói suy nghĩ trong đáy lòng của mình ra. Thiếu gia, tuổi tiểu thư còn nhỏ, để cho cô ấy rời khỏi bên cạnh cha mẹ, điều này sợ rằng không tốt lắm đâu. Gương mặt Quyền Hạo có biến hóa nho nhỏ, dẫn tới thay đổi độ cong của môi. Lúc này anh mím môi, trong mắt bị rét lạnh bao vây. Mệnh lệnh của tôi, cậu chỉ cần thi hành. Trái tim được ấm áp vui sướng vây quanh, khuôn mặt nho nhỏ, cười thuần khiết giống như thiên sứ. Bắt đầu từ xế chiều vẫn luôn vòng quanh trong đầu của anh. Vừa nghĩ tới, ngày mai có thể nhìn thấy cô, tế bào toàn thân anh giống như đều đang giải phóng phần tử vui vẻ. Không dám cãi lời, cũng không dám đi cãi lời, Trần Tiêu suy nghĩ một lúc mới nói. Bên phía cha mẹ của tiểu thư, để quyển sách trên tay xuống, cầm tài liệu trên bàn lên, mí mắt Quyền Hạo cũng không nhếch không buông xuống. Nên xử lý như thế nào, thì xử lý như thế đó. Sớm biết đã là kết quả như thế này, Trần Tiêu không chút ngoài ý muốn. Vâng, thiếu gia. Lực chú ý của Quyền Hạo ở trên tài liệu, Trần Tiêu giống như không khí trong suốt không tồn tại với anh. Kiểu chữ nho nhỏ ở trong mắt Quyền Hạo cũng làm ấm áp trái tim anh. Thì ra, cô tên là Lâm Hy. Thì ra năm nay cô 12 tuổi rồi, nhỏ hơn anh 10 tuổi. Nhưng vì sao dáng vẻ bên ngoài của cô giống như cô bé mới 9 tuổi vậy? Nhìn Quyền Thiếu của mình hoàn toàn đắm chìm trong tư tưởng của bản thân, Trần Tiêu đẩy đẩy mắt kính, trong lòng thật bất đắc dĩ. Xem ra, nhà họ Quyền sẽ lại trải qua một biến cố kinh thiên động địa rồi. Người trong số mệnh vĩnh viễn cướp người nhà họ Quyền. Đây chẳng lẽ chính là người trong số mệnh của nhà họ Quyền hay sao? Gặp được người trong số mệnh sẽ trốn không thoát. Xin được 5.000 đồng chỗ Quyền Hạo. Trên đường về nhà, Lâm Hy như thế nào cũng nghĩ không thông. Tại sao Quyền Hạo sẽ cho tiền cô? Lúc ấy cô chỉ ôm chút tâm tình, thử một chút xin tiền Quyền Hạo. Ai ngờ Quyền Hạo cho thật. Quyền Hạo trong tin đồn chính là một người máu lạnh vô tình. Nhưng Quyền Hạo hôm nay mà cô thấy hoàn toàn không giống như vậy. Tuy không thể tin lời đồn, nhưng về người nhà họ Quyền máu lạnh vô tình cô vẫn có thể nhìn thấy. Hi hi, đến nhà, vào đi thôi. Trong lòng mẹ Lâm rất vui mừng về việc con gái xin được 5.000 đồng. Vâng, Lâm Hy tỏ vẻ hơi buồn buồn đi vào trong phòng của Lâm Thần. Anh, thân thể anh đã khỏi hay chưa? Vừa vào cửa phòng, nhìn thấy Lâm Thần đang tinh thần phấn chấn làm bài tập. Lâm Hy buồn bực,